Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, thứ 153 chương làm người ta sinh ghét gặp nhau. Lần này xe ngựa đi 3 ngày 3 đêm mới tới một tòa đại thành trì. Cẩm Tú Thành, nghe nói Cẩm Tú Thành phong cảnh tốt đẹp, khí hậu hợp lòng người. Tuấn nam tài nữ mọc lên như nấm mơ siêu xe ngựa dừng ở quân đến cửa khách sạn. Tiểu nhị lập tức nhiệt tình chào đón, các vị khách quan hảo. Các vị đại gia là nghỉ trọ còn là ở trọ đâu? Xe ngựa giao cho tiểu là được rồi, ở trọ, muốn tốt nhất gian phòng, tới một lớn nhất ghế lô. Chúng ta muốn ăn cơm siêu, thanh ảnh thứ nhất đi quầy hàng định ra gian phòng. Các vị thân, đuổi chừng mấy ngày lộ đô vất vả, ở đây nghỉ ngơi 2 ngày lại đi. Thanh Yên, có khỏe không? Người nhưng là quốc gia cấp bảo hộ đối tượng, Dạ Phi Nhi sờ sờ Thanh Yên chống khởi tới cái bụng. Trên mặt hạnh phúc tràn đầy, ta hảo rất, đừng lo lắng, trong xe ngựa tựa như nhà như nhau ở thoải mái đâu. Ngươi không phải thường xuyên nhượng ta ở tại ngươi trong không gian, Thanh Yên và Vân Phạm Đô vẻ mặt tươi cười, bọn họ thực sự là tìm cái trên đời tốt nhất chủ tử. Đó là phải, ta thế nhưng ngươi bảo bảo đẹp tỉ tỉ, đương nhiên phải quan tâm bảo bảo, Dạ Phi Nhi đắc sát. Tỉ tỉ, a di đi, Hoa Lạc Thần trêu ghẹo, tiểu tử thối, ta có như vậy lão sao? Ta thế nhưng hoa quý mỹ thiếu nữ. Người gặp người thích hoa gặp hoa nở, trên trời dưới đất tuyệt vô cận hữu. Ra, Dạ Phi Nhi gật gù đắc ý, Mỹ là thiên, ha ha ha, nhà ta Phi Nhi là đẹp nhất, Ngự Thiên Tầm tuyệt đối ủng hộ nhà mình chất nữ. Chính là, chủ mẫu đó là ai cũng không thể so với, ngũ đại Mỹ Nam đầu tiên đứng ở chủ mẫu bên kia. Không có biện pháp, thì chính là như thế có sức hấp dẫn, có người khí, úp ra. Đến cái tự chụp, Dạ Phi Nhi lấy điện thoại di động ra. Răng rắc vỗ một đẹp ảnh chụp. Đáng tiếc không có mạng lưới. Không được phơi a, chủ mẫu, người đó là nhân khí sao? Người kia rõ ràng là khí nhân. Bản công tử tâm đô khí nát, Hoa Lạc Thần che trái tim làm bộ. A ha ha, trong phòng cười ngã một tảng lớn. Tuyệt Vô Hàn nhìn hai người mỗi ngày tranh cãi. Tiểu nha đầu vui vẻ đến cực điểm. Khóe miệng câu khởi mỉm cười, phong hoa tuyệt đại, ngay cả vẫn quạnh quẽ giật nhiên đô cười. Từ trong nhà gặp chuyện không may hậu, hắn đã rất lâu không có vui vẻ như vậy. Mọi người sau khi ăn xong tự do hoạt động, lão gia tử, Băng Thích Thiên và Mạch Lâm đại sư ba người trở về phòng nghỉ ngơi. Vân Phạm nhất định là bồi Thanh Yên lưu lại dưỡng thai. Còn lại một đám người trẻ tuổi mắt mạo tinh quang. Đô siêu một chút nhìn Dạ Phi Nhi, nhất trí quyết định theo hắn ra tiêu sái. Ra là muốn nghỉ ngơi còn là ra tiêu sái đi. Dạ Phi Nhi xông Tuyệt Vô Hàn ném một phong tình vạn trùng mị nhãn. Nhượng tất cả mọi người khởi cả người nổi da gà. Bản tọa cùng ngươi, ngươi vậy mà ngay trước nhiều người như vậy câu dẫn bản tọa. Buổi tối hảo hảo trừng phạt ngươi, Tuyệt Vô Hàn lãm ở hông của nàng. Nhẹ nhàng bóp nàng một chút. Làm cho nàng trái tim nhỏ run lên, ra ta sai rồi, cấp cái hối cải để làm người mới cơ hội đi, lúc này bất cầu xin tha thứ, chờ đợi khi nào, chậm mơ siêu, mỗ ra tà mị cười, thiết, đi, ai sợ ai a? Mỗ nữ xem thường ngạo kiều nam mơ siêu ân, mỗ ra kia thanh linh hoạt kỳ ảo thật dài âm cuối, nhượng mỗ nữ toàn thân một kích linh, phải làm cho nàng biết. Nàng hay thay đổi biểu tình có bao nhiêu Mỹ, nhiều câu dẫn nhân, trước mặt hắn đều là Mỹ Nam Mơ Siêu, Nga, ta hiểu biết chính xác đạo sai rồi, mỗ nữ không thể không đầu hàng. Bằng không ngày mai dự đoán liên sàng đô hạ không được. Cách đó không xa một đám người nhìn sao nhìn sao, nhìn mặt trăng, cúi đầu nhìn đầu ngón chân nhìn đầu ngón chân, thế nhưng mỗi người đô nghẹn cười nghẹn rất vất vả. Một đám người hạo hạo đãng đãng đi dạo Cẩm Tú Thành. Đi tới kia ăn được kia ngoạn đến kia, đi dạo đến Nguyên Ương Hồ lúc, Dạ Phi Nhi nhìn trong hồ thành đôi Nguyên Ương và bên hồ thành bài thuyền nhỏ. Triệt để ngốc không được, ta muốn đi chèo thuyền, ở thế kỷ 21 ta thích nhất ngồi du thuyền khắp nơi du lịch. du lãm ở trời nước một màu giữa, không muốn thái thích ý Nga. Dạ phi nhi trực tiếp nhảy đến trên thuyền, đi lấy thuyền mái chèo thế muốn chèo thuyền, hà tất chính mình động thủ. Bản quân dẫn ngươi đi ngoạn, Mặc Thiên Ảnh theo cách đó không xa trực tiếp bay tới thế phải bát. Được dạ phi nhi, phi nhi, Tuyệt Vô Hàn trong nháy mắt bay lên, tiếp được phi thân mà đến dạ phi nhi. Không tốt, ma quân Mặc Thiên Ảnh tại sao lại ở chỗ này? Mị Ảnh chờ người lập tức bay tới Tuyệt Vô Hàn và dạ phi nhi bên người. Cái gì, ma giới ma quân, trên bờ Hoa Lạc Thần, Mạch Trần và Giật Nhiên chờ người ngạc nhiên. Trong truyền thuyết thượng giới ma quân vậy mà ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Quả thực không dám tin. Không sai, hắn chính là ma quân Mặc Thiên Ảnh, Thương Ưng mắt một mị. Phi nhi, chúng ta lại gặp mặt. Đây là trong mờ mờ gặp nhau, Mặc Thiên Ảnh câu môi. Yêu mị cười, thế nhưng đây là làm người ta sinh ghét gặp nhau. Mặc Thiên Ảnh, hà tất dây dưa không ngớt. Dù cho bản tiểu thư không có gả cho Tuyệt Vô Hàn, cũng sẽ không thích ngươi, lại càng không hội gả cho ngươi. Thiên hạ nữ tử thiên ngàn vạn, hà tất bức bách bản tiểu thư một người. Huống hồ nhân yêu thù đồ, ma quân còn là vứt bỏ hảo. Dạ phi nhi thanh âm lạnh như băng truyền đến. Những câu phế phủ, thiên hạ nữ tử là thiên ngàn vạn, thế nhưng chỉ có ngươi nhượng bản quân tâm động. Dù cho ngươi không thích bản quân, cũng không thể ngăn cản bản quân đạt được ngươi. Không muốn nói nhân yêu thù đồ, đảng bản quân nhất thống thiên hạ, ngươi có phải hay không liền cam tâm tình nguyện gả cho bản quân? Mặc Thiên Ảnh yêu mị tuấn nhan chờ mong nhìn dạ phi nhi. Bất, kia bản tiểu thư chính là thiên hạ tội nhân, ngươi nếu quả thật thích một người, nên tôn trọng của nàng tuyển trạch, ủng hộ quyết định của nàng, bởi vì chỉ có nàng thích, mới là nàng vui vẻ nhất, người này căn bản cũng không phải là thích. Lại càng không là tâm động, mà là đối tân sự vật chiếm hữu muốn ngừng. Ma quân là người thông minh, nhất định sẽ nghĩ rõ ràng, dạ phi nhi nói xong. Tuyệt Vô Hàn trực tiếp ôm nàng ngự phong mà đi. Chẳng lẽ thực sự là thế này phải không? Phi nhi, Mặc Thiên Ảnh đang suy tư lúc, nhân cũng đã ly khai. Tuyệt Vô Hàn quanh thân không khí còn là lạnh giá. Hiển nhiên đã bạo nộ rồi. Vô Hàn, không nên tức giận, Mặc Thiên Ảnh bây giờ còn có lý trí. Dạ phi nhi nhào tới trong ngực của hắn. Ôm lấy hắn, bản tọa sẽ không để cho hắn mang đi ngươi, hắn cùng với ma quân sớm muộn muốn một quyết sinh tử. Hắn chỉ nghĩ ở quyết đấu trước bồi nàng cứu ra cha nàng nương. Chính ta cũng sẽ không cho hắn cơ hội này, dạ phi nhi hừ lạnh. Phi nhi, Tuyệt Vô Hàn đem đầu đặt ở bả vai của nàng thượng. Nhẹ nhàng nhắm mắt, ngoài cửa sổ hạ khởi mưa to. Hết chương.